Luân hồi nhạc viên, chương 457, 30, kính mắt, son môi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Huyết Mân Côi ngăn tại Tô Hiểu trước người, Đường Quả đỡ lấy Rona cùng Lãnh Nguyệt rút lui. Lãnh Nguyệt sẽ không nói ra đồng sinh cộng tử một loại lời nói ngu xuẩn. Đồng đội dùng sinh mệnh đang tranh thủ thời gian, nếu như lúc này có người hô hào muốn lưu lại cùng một chỗ chiến đấu, đó chính là hẳn là một đao bổ tên kia. Nếu như không phải đến tuyệt cảnh, ai nguyện ý chịu chết? Lãnh Nguyệt rõ ràng điểm ấy, coi như trong lòng cỡ nào nặng nề, nàng y nguyên chậm rãi hướng nơi xa đi đến, miễn là còn sống liền có hy vọng. Có thể Lãnh Nguyệt bọn người đi không bao xa, một con giống như sói giống như chó sinh vật ngăn tại mấy người trước người, là đánh lấy hà hơi bu bu gâu. Bu bu uông đi theo tại Tô Hiểu bên người, địch nhân cường đại nó gặp quá nhiều, mấy cái này chân dài từ tính sinh vật chỉ tính là mưa bụi mà thôi. Bây giờ Lãnh Nguyệt ba người chỉ có Đường Quả kiện toàn, bất quá lấy Đường Quả sức chiến đấu, có thể hay không đánh thắng được Bu Bu Uông thật đúng là không biết. Chỉ có thể liều mạng, Đường Quả buông ra Lãnh Nguyệt cùng Rona, không giải quyết rơi Bu Bu Gâu, các nàng trốn không thoát, coi như con chó này siêu cấp làm người khác ưa thích cũng không được. Đường Quả nắm lấy trong tay một cây pháp trượng, tăng thêm lòng dũng cảm hô to một tiếng về sau, liền muốn xông lên trước. Một cái tay đột nhiên bắt lấy Đường Quả chân, Đường Quả bị hù kinh hô một tiếng. Cho mình thêm trạng thái, Rona nằm trên mặt đất thở dốc, nàng vừa rồi suýt nữa não tử vong, mà lại cột sống bị hao tổn, bây giờ nghĩ đứng dậy đều làm không được. Đúng, Đường Quả tranh thủ thời gian cho mình tăng thêm mấy cái trạng thái, hít một hơi thật sâu sau phóng tới Bu Bu Gâu. Lãnh Nguyệt nhìn về phía Đường Quả ánh mắt có chút áy náy. Tên này nhu nhược thiếu nữ vì đoàn đội nỗ lực quá nhiều, đối phương lấy được tất cả tài nguyên đều dùng cho tăng cường trị liệu năng lực. Bù bù uông nhìn xem vọt tới Đường Quả, trước lấy uông chi xem thường lên tay. Móng vuốt sắc bén nhô ra, mỗi ngày đều soát sáng như tuyết răng trắng thử lên. Bù bù uông tương đối lười, bình thường không thế nào chiến đấu, nhưng không muốn cho rằng nó không có sức chiến đấu. Ban đầu bù bù uông là từ tinh anh sinh vật Fenry, chiến đấu loại sinh vật Tây Gu tiểu bì, N kiện Tây Gu hợp thành. Về sau Bu Bu Uông lại thông qua ám tử sắc quyền trục trở thành sinh vật, sức chiến đấu lần nữa tăng lên. Đường Quả vọt tới trước bộ pháp chậm lại, nàng giống như đánh không lại cái này. Nhị Cáp, trước không để ý tới Bu Bu Uông cùng Đường Quả chiến đấu, không cần nghĩ cũng biết, bên kia chiến đấu cũng không kịch liệt. Trái lại Tô Hiểu bên này, cuồng phong cuồn cuộn, thổ mảnh bay tứ tung. Mặt đất mấp mô, đầy người huyết hồng sương mù. Huyết Mân Côi cầm trong tay trường thương chỉnh thể vì hình dạng xoắn ốc, loại này hình dạng càng lợi cho xuyên thấu. Bây giờ Huyết Mân Côi lực lượng, nhanh nhẹn đều đạt tới 50 điểm, cái khác thuộc tính cũng không thấp. Thuộc tính không chỉ là một chuỗi số lượng, hiện tại Huyết Mân Côi lực lượng mạnh hơn, tốc độ càng nhanh, mà lại năng lực kháng đòn cũng không yếu. Trường thương trước đâm, tiếng nghẹn ngào tại Tô Hiểu bên tai truyền đến. Hắn mấy cây tóc đen bị đâm đoạn. Mặc dù thương này rất mạo hiểm, có thể khoảng cách đâm trúng Tô Hiểu còn rất xa xôi. Khoảng cách, hai tay cầm đao, Tô Hiểu toàn lực trước chạm. Đinh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Huyết Mân Côi dùng trường thương chống chọi Cato Dragon, lộ vẻ không tốn sức chút nào. Xem ra người không tưởng tượng đáng sợ như vậy. Huyết Mân Côi nở nụ cười, hôm nay nàng có lẽ có thể chiến thắng. Tô Hiểu không nói chuyện, hắn chỉ là đang chờ đợi mà thôi, hiện tại cùng Huyết Mân Côi liều mạng không có ý nghĩa. Từ đối phương trên thân tán phát mùi máu tươi, Tô Hiểu suy đoán đối phương chiêu này cùng đầu châu lãnh chúa chi nổ, cùng loại, đều là thiêu đốt huyết dịch chiêu thức. Cái này chiêu thức lực bộc phát cực mạnh, nhưng phần lớn đều không bền bỉ. Huyết Mân Côi đại khái có thể kiên trì mấy phút mà thôi, coi như nhiều lời, nửa giờ đầy đủ. Bởi vì nửa giờ cùng đối phương liều mạng không có giá trị. Càng quan trọng hơn là, Bù Bù Uông đã ngăn chặn Lãnh Nguyệt bọn người. Trường thương múa ở giữa huyết sắc lượn lờ, thương mang chớp động, trong đó Tô Hiểu liên tiếp né tránh, chỉ có tại tránh cũng không thể tránh tình huống dưới mới làm ra phản kích. Một phút sau, Huyết Mân Côi hô hấp bắt đầu thô trọng, thở dốc ở giữa trong miệng bắt đầu phun ra sương mù màu máu. Vì cái gì đâm không đến? Huyết Mân Côi sắc mặt không thế nào đẹp mắt, kia phần tự tin đã tiêu tán. Tô Hiểu đao thuật đại sư chừng LV 21, nếu như bị nàng một cái thương thuật LV, 9 người đâm trúng, kia Tô Hiểu không bằng đi tìm khối đậu hũ đâm chết. Huyết Mân Côi tâm dần dần làm lạnh, nàng mơ hồ cảm giác được, hôm nay Bỉ Ngạn Hoa có thể muốn đoàn diệt tại đây. Sẽ không còn có người đem các nàng truyền tống đi, trước đó lần kia là nhỏ quy luật sự kiện. Xem ra là ta thua. Huyết Mân Côi đứng thẳng nguyên địa không còn tiến công, tựa hồ đang nổi lên cái gì. Tô Hiểu con mắt nhắm lại, thầm nghĩ trong lòng, rốt cuộc đã tới, đây là Huyết Mân Côi sau cùng công kích, trước đó đối phương có mấy lần muốn dùng, đều từ bỏ, hẳn là tại lo lắng cái gì, có lẽ là dùng tuyệt chiêu đại giới quá nặng. Huyết Mân Côi hai chân hơi chuyển hướng, tay trái thành chảo hình, đầu ngón tay có xương máu lượn lờ, nàng làm ra một cái làm cho tất cả mọi người đều ngạc nhiên cử động. Phốc phốc, Huyết Mân Côi đem tay trái đâm vào lồng ngực của mình, tinh chuẩn đem trái tim móc ra. Mặc dù đau cơ hồ hôn mê, có thể Huyết Mân Côi cũng không có ngã hạ. Hô, hô, trước khi chết kéo cái đệm lưng cũng không tệ. Huyết Mân Côi dùng sức một nắm, viên kia khiêu động trái tim vỡ vụn, nàng đem trái tim bên trong huyết dịch bôi lên tại cái kia thanh hình xoắn ốc trường thương bên trên. Trường thương phát ra huyết mang bức người, coi như Tô Hiểu cũng cảm giác được tim đập nhanh. Huyết Mân Côi đạp một cái dưới chân mặt đất, bùn đất phun trào, mặt đất xuất hiện một cái hố to về sau, Huyết Mân Côi biến mất tại nguyên chỗ. Huyết Hồng mũi thương trong nháy mắt xuất hiện tại Tô Hiểu mi tâm trước, hắn lại không tránh không né. Một đạo kim sắc hộ thuẫn xuất hiện tại Tô Hiểu chung quanh thân thể, đây là thần linh dư huy vỏ đao năng lực. Hiệu quả đặc biệt, thánh linh chúc phúc, chủ động, mở ra sau sinh ra một cấp bậc cấp vô địch hộ thuẫn. Hộ thuẫn tiếp tục một giây, thời gian cooldown 72 giờ. Oanh, một tầng khí lãng hướng chung quanh khuếch tán ra đến, mặt đất hiển hiện mảng lớn vết rách, bụi mù dâng lên. Một đóa từ huyết khí hình thành cự hình huyết sắc Mân Côi xuất hiện giữa không trung, thật lâu không tiêu tan. Tô Hiểu mặc dù chặn đâm tới, có thể, thứ cấp vô địch hộ thuẫn, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, không thể làm dịu xung kích. Hắn hướng về sau bay ngược mà ra. Huyết Mân Côi đứng tại chỗ, tay cầm trường thương chỉ xéo mặt đất. Rác, trường thương nổi lên hiện vết rách, trong khoảnh khắc từng khúc băng liệt. Không chỉ có là trường thương băng liệt, Huyết Mân Côi cánh tay cùng thân thể cũng bắt đầu hiển hiện vết rách, tựa như cái vỡ vụn búp bê. Cường giả sẽ chỉ càng ngày càng mạnh, đây là trước đó liền dự đoán đến sự tình a. Được rồi, ta chỉ là một người mà thôi, không ràng buộc. Chết thì chết đi. Huyết Mân Côi đối Tô Hiểu nở nụ cười, mặc dù khắp khuôn mặt là vết rách, cũng rất mỹ. Byakura, về thật ta không có chút nào hận ngươi, luân hồi nhạc viên chính là như vậy, dạng này mà thôi a. Đối với chúng ta nơi này là địa ngục, có lẽ đối với ngươi mà nói đây mới là nhạc viên đi. Xa xa Tô Hiểu đứng lên, vỗ vỗ bụi đất trên người. Có đúng không, đáng tiếc ngươi còn chưa đủ mạnh, rác, rác. Huyết Mân Côi một cánh tay vỡ vụn, toàn bộ thân thể cũng bắt đầu có vỡ vụn xu thế. Phanh, Huyết Mân Côi thân thể vỡ vụn, Tô Hiểu trên mặt hiển hiện tiếu dung, không phải là bởi vì giết Huyết Mân Côi mà cười, hắn đang cười có thể tại luân hồi nhạc viên bên trong gặp được đủ loại đối thủ. Huyết Mân Côi vừa chết, Lãnh Nguyệt ba người lại không sinh tồn hy vọng. Đường Quả rất sợ, có thể nàng không có trốn, mặc dù nàng hiện tại cũng cơ hội chạy trốn. Tô Hiểu đường tắt Lãnh Nguyệt bên người lúc, một đao đâm xuyên Lãnh Nguyệt trái tim, không có nửa câu nói nhảm. Người chết không yên lành, Rona nổi giận gầm lên một tiếng, nghênh đón nàng là một đao. Phốc phốc, máu tươi vẩy ra, Rona che lấy chảo máu ít hầu ngã xuống đất, trong mắt âm thanh nhanh chóng tiêu tán. Tô Hiểu mặc dù không phải trên danh nghĩa nhân vật phản diện, có thể hắn có nhân vật phản diện giác ngộ, chưa từng nói nhảm một câu, làm liền là làm. Không cần cùng ai giải thích hoặc che giấu, hắn càng không cần những người khác lý giải. Phanh, một thân ảnh ngã xuống đất, trên mặt đất lăn lộn vài vòng sau lăn đến Tô Hiểu dưới chân, là Đường Quả. Đường Quả bởi vì nhất thời thất thần, bị Bu Bu uông cắn một cái bên trong ít hầu. Người cái này, ác đồ, Đường Quả mất đi âm thanh. Tại cách đó không xa trên sườn núi, một thân ảnh phí sức đứng lên, nàng đeo mắt kính gọng đen. Là Phúc Hắc Nữ. Kỳ thật Phúc Hắc Nữ trước đó ngay tại cách đó không xa, nàng cũng không dám quá thâm nhập khu vực trung tâm. Nghe được phụ cận chiến đấu âm thanh, Phúc Hắc Nữ lặng lẽ tới gần nơi này, bởi vì nàng nghe được quen thuộc tiếng la. Tô Hiểu cùng Huyết Mân Côi chiến đấu Phúc Hắc Nữ toàn bộ hành trình mắt thấy, coi như Tô Hiểu giết chết Lãnh Nguyệt bọn người lúc, nàng cũng không có xuất hiện, nàng muốn để đồng bạn trước giải thoát, bởi vì tiếp xuống kiểu chết quá khó nhìn. Byakuya, Phúc Hắc Nữ đứng tại trên sườn núi hô to, còn đối Tô Hiểu phất tay. Tô Hiểu nghiêng đầu nhìn lại, hắn lập tức cảm giác được đối phương là người hắn muốn tìm. Thấy rõ mặt mũi của đối phương về sau, Tô Hiểu nhớ tới, đối phương cũng là Bì Ngạn Hoa thành viên. Người một nhà trọng yếu nhất chính là chết Trình Trình Tề Tề, hiện tại vừa vặn đến đông đủ. Byakuya tiên sinh, cùng một chỗ trông phó Hoàng Tuyền đi, mạnh như vậy ngươi chết ở chỗ này, nhất định sẽ rất không cam tâm đi. Phúc Hắc Nữ đang cười, trong tay nàng cầm một cái không bình thủy tinh, trong đó vật thể đã sớm bị đổ ra. Oanh, oanh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiếng oanh minh ở chung quanh truyền đến, Tô Hiểu vẫn ngắm nhìn chung quanh, chỗ này sơn cốc bị bao vây. Không cần nghĩ lấy chạy trốn, người trốn không thoát. Phúc Hắc Nữ dùng còn sót lại một cánh tay xuất ra son môi cùng cái gương nhỏ, bắt đầu cho mình họa son môi. Phúc Hắc Nữ 156 trí thông minh cũng không phải bài trí. Cách chương.